Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 153 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Cùng lúc này, trong căn phòng của Sở Hảo Châu, nét mặt lão khó có thể che giấu sự hưng phấn. Lão đệ, đa tạ người. Lão chậm rãi cầm lấy thần đạo chi thư mà ngắm nhìn. Có thể được xem một lần thần đạo chi thư, lão ca không còn gì để tiếc nuối nữa. Hàn Nhất Minh mỉm cười nói, tiểu đệ cũng là may mắn có được cuốn thần đạo chi thư này mà thôi. Nhưng khi tiểu đệ xem nó lại có một điểm nằm ngoài ý muốn. Hắn liền nói tới cảnh khi mình tiến vào trong thần đạo chi thư, gặp phải áp lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi cho lão biết. Sở Hảo Châu biến sắc, ánh mắt có chút thất thần, sau đó nói, như vậy ta không thể xem được nó hay sao? Lão chẳng hề nghi ngờ lời nói của Hạ Nhất Minh, vì vậy mà không khỏi có chút chán nản. Về phần Hạ Nhất Minh làm thế nào có thể thoát ra, Sở Hảo Châu cũng chẳng hoài nghi. Cũng bởi vì tiểu lão đệ trước mắt lão không giống với người bình thường. Mà dù khi cảnh giới của hắn chỉ là tam hoa tôn giả, nhưng vẫn có thể đánh chết cao thủ cùng đẳng cấp một cách dễ dàng. Hơn nữa, lại còn có thể đối kháng với tôn giả ngũ khí triều nguyên mà không rơi vào thế hạ phòng. Hắn có thể từ nơi cấm địa của nhân đạo trong mấy ngàn năm mà trở về. Sau đó, lại còn có thể bình an vô sự khi bị ba đại tôn giả cùng với một con thánh thú đuổi giết. Một loạt những chuyện như thế hoàn toàn chinh phục Sở Hảo Châu, khiến cho lão hết sức tin tưởng đối với Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh phát tay một cái nói, muốn xem được toàn bộ, có lẽ cũng chỉ có cảnh giới đỉnh cao của nhân đạo Cửu Cửu Trọng Thiên là có thể thử một chút. Còn chúng ta thì không thể được. Nhưng thanh âm của hắn chợt biến đổi. Tiểu đệ sau khi nghiên cứu, liền tìm được một biện pháp có thể xem xét từng chút một. Hai mắt Sở Hảo Châu sáng ngời hỏi gấp. Biện pháp gì vậy? Được xem thần đạo chi thư là một trong những ước mộng lớn nhất đời này của lão. Chỉ cần có thể có được biện pháp là lão không thể bỏ qua. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, hai tay hắn từ từ huy động. Dưới đôi bàn tay của hắn, khống hỏa ấn pháp được thi triển chẳng khác gì nước chảy mây trôi. Loại công pháp này đối với Hạ Nhất Minh vào thời điểm này đã vô cùng quen thuộc. Nguyên bản, khống hỏa ấn pháp có một hiệu quả thần kỳ. Khi đối địch với người ta, nó cũng chẳng tạo ra uy lực mạnh mẽ. Hơn nữa, dưới sự tồn tại của Cửu Long Lô, khống hỏa ấn pháp lại càng có thêm tác dụng. Lúc này, ấn pháp trong tay hắn đã không chỉ có một loại. Chúng khiến cho người ta phải hoa mắt vì sự uy lực của nó. Nhìn hai tay của Hạ Nhất Minh ẩn hiện ánh sáng màu hồng, ánh mắt Sở Hảo Châu có một chút hâm mộ. Có thể nắm được khống hỏa ấn pháp đến mức độ này quả là rất khó. Bản thân lão tu luyện cũng có cả hỏa hệ, nhưng trong lòng lão lại tự hỏi, bản thân cũng không thể có được loại ấn pháp đến mức độ này. Sở lão ca, cái ấn pháp này là tiểu đệ học được ở Linh Tiêu Bảo Điện. Nó là loại khống hỏa công pháp từ thời thần đạo do Hắc Đồng tôn giả tìm được. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Sở Hảo Châu vốn là người thông minh nên nghe xong liền hiểu ngay. Công pháp thần đạo sao? Có phải chỉ cần học được loại công pháp này là có thể xem được thần đạo chi thư? Đúng thế. Nhưng khi xem thần đạo chi thư phải hết sức cẩn thận, không được khinh thường nó, thậm chí còn không được phép nôn nóng. Hạ Nhất Minh nghiêm nghị nói. Mặc dù hắn biết Sở Hảo Châu vốn không phải là người nôn nóng, nhưng hắn vẫn phải nhắc nhở một tiếng. Không trải qua sự nguy hiểm của thần đạo chi thư thì vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng nổi cái năng lực đặc biệt của nó có thể khiến cho cao thủ bị thương tổn như thế nào. Sở Hảo Châu trinh trọng gật đầu. Hắn hiển nhiên là không thể đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Hạ Nhất Minh đứng lên, giảng giải trực tiếp khống hỏa ấn pháp cho Sở Hảo Châu ngay ở trong phòng. Qua một canh giờ, Sở Hảo Châu đã hiểu được một chút. Thủ ấn công pháp của thần đạo có uy lực rất lớn. Muốn học được nó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng với tu vi võ đạo và kiến thức của Sở Hảo Châu hôm nay thì muốn học được bộ công pháp này cũng không quá đối khó khăn. Chỉ có điều học được và thuần thục nó lại là hai khái niệm khác nhau. Từ giờ đến lúc lão có thể tiến vào thần đạo chi thư cũng phải mất tới 1-2 tháng luyện tập. Cổ tay lão khéo huy động, một đống lửa trong tay nhanh chóng xuất hiện. Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu. Trong lòng hắn, đối với cơ sở võ đạo thâm hậu của Sở Hảo Châu mà ngưỡng mộ. Cũng chỉ có căn cơ vững chắc mới có thể nhanh chóng tiến hành thử nghiệm như vậy. Tất nhiên, với Hạ Nhất Minh có được năng lực bản nguyên của thế giới thì có một chút ngoại lệ. Chỉ cần để cho hắn tìm được năng lượng bản nguyên của một thứ lực lượng nào đó thì hắn có thể nhanh chóng nắm giữ các loại lực lượng đấy. Bất luận là sử dụng hay lĩnh ngộ thì hắn cũng có ưu thế lớn hơn so với những người khác. Nếu không, hắn cũng chẳng thể nào mà ở tuổi này lại có được thành tựu khiến cho người ta sợ hãi. Hai bàn tay Sở Hảo Châu chậm rãi huy động, sau đó hợp lại. Đống lửa trong tay biến mất. Là một người tu luyện hỏa hệ, lão biết giá trị của công pháp này lớn đến mức nào. Hạ Nhất Minh bật cười nói, chỉ cần lão ca cảm giác tốt là được rồi. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh lại nói, lão ca, bây giờ ta muốn quang hóa thần binh thứ hai, ngươi có đề nghị gì không? Sắc mặt Sở Hảo Châu nhất thời ngưng trọng. Số lượng thần binh quang hóa, ngoài trừ thần binh bản mệnh ra, thì cũng chỉ được thêm 5 cái nữa mà thôi. Bất luận một vị tôn giả ngũ khí triều nguyên nào mà nói, thì cũng phải tính toán sao cho có được món thần khí có uy lực mạnh nhất. Mỗi một kiện thần binh đều có được sự đặc sắc của chúng cùng với uy lực riêng. Quan trọng hơn là số thần binh đó phải có được năng lực phối hợp với nhau thì mới có được uy lực lớn nhất. Trầm ngâm một lúc, Sở Hảo Châu lại hỏi, lão đệ, ngươi có ý gì? Hạ Nhất Minh chẳng hề do dự nói, ta muốn quang hóa một thanh đao hay kiếm hay là thương gì đó. Sở Hảo Châu thư thái cười nói, ngươi muốn sử dụng thuật phi kiếm đúng không? Hạ Nhất Minh gật đầu cười nói, đúng là không thể gạt được lão cả. Đại tôn giả ngũ khí triều nguyên, nếu ngay cả thuật phi kiếm cũng không nắm được thì đúng là nhục nhã. Sở Hảo Châu nhắm mắt, mím môi, thi thoảng lại lẩm bẩm một cái gì đó. Hạ Nhất Minh lập tức tập trung, ngưng thần, lặng lặng chờ đợi quyết định của lão. Bởi Hạ Nhất Minh biết, trong kinh nghiệm đoán tạo, thì bản thân cho dù có được Cửu Long Lô với hiệu quả thần kỳ thì cũng không thể đền bù nổi. Một lúc sau, cuối cùng thì Sở Hảo Châu cũng mở hai mắt. Trong mắt của lão lóe lên một tia sáng. Cái ánh mắt đó, Hạ Nhất Minh không chỉ nhìn thấy ở Sở Hảo Châu, mà còn thấy ở cả Hắc Đồng, thậm chí là cả Dược Đạo Nhân cũng đều như thế. Lão đệ, ta có một đề nghị, ngươi nghe thử xem. Sở Hảo Châu nghiêm mặt nói. Hạ Nhất Minh đứng thẳng người, nói một cách nghiêm nghị, xin mời lão ca chỉ điểm. Lần trước gặp lão đệ, ta thấy trong tay ngươi hình như có Bắc Cực chi quang đúng không? Hai mắt Sở Hảo Châu chớp chớp nhìn Hạ Nhất Minh, như muốn xem Bắc Cực chi quang nằm ở đâu. Hạ Nhất Minh giật mình gật đầu. Bắc Hải chi quang hiển nhiên là ở trên người hắn, nhưng nó lại bị chút ánh sáng trong đan điền bắt gọn. Và lúc này, Bắc Hải chi quang đang ở trong đan điền hấp thu lực lượng mà từ từ mạnh lên. Cả thiên hạ đều biết Bắc Hải cực quang có thể sử dụng trực tiếp thiên địa lực, ngay cả thời đại thần đạo thì uy lực của nó cũng được xếp đầu. Thanh âm của Sở Hảo Châu có chút hưng phấn. Thể chất của ngươi đặc biệt, có thể bắt được Bắc Hải chi quang mà sử dụng, bởi vậy ta thấy được ngươi có thể bổ sung cho nó. Nét mặt Hạ Nhất Minh nhất thời có điểm cổ quái. Khuyết điểm lớn nhất của Bắc Hải chi quang là sử dụng một lần thì yếu bớt một phần, nhưng khuyết điểm đó đối với Hạ Nhất Minh lại chẳng có bị ảnh hưởng, bởi vì hắn có được đan điền hỗn độn, có thể bổ sung bất cứ thứ năng lượng nào. Hôm nay Bắc Hải chi quang ở trong đan điền của hắn không hề giảm xuống mà còn lớn hơn trước rất nhiều. Sở Hảo Châu lại nói tiếp, lão ca đề nghị ngươi nên nén tọa một thứ gì đó giống như bảo kiếm có thể thu nạp được Bắc Hải chi quang. Chỉ cần trong thanh bảo kiếm đó có sự tồn tại của Bắc Hải chi quang thì chắc chắn nó sẽ nhanh hơn phi kiếm bình thường một bậc, thậm chí là uy lực của nó cũng cao hơn. Hạ Nhất Minh từ từ gật đầu. Hắn đã tự mình thưởng thức qua uy lực của Bắc Hải chi quang nên hiểu rõ. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi, lão ca, sử dụng tài liệu gì có thể đoán tạo ra thành phi kiếm như vậy? Quang vượng thạch và huyền thiết là đủ. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lúc rồi sau đó nói, lão ca, nếu ta trực tiếp đem Bắc Hải chi quang ngưng luyện thành phi kiếm thì hiệu quả sẽ như thế nào? Nhất thời Sở Hảo Châu há hốc miệng. Lão do dự một chút rồi sau đó nói, Bắc Hải chi quang nếu có thể chắc chắn không tiêu tán thì đoán tạo nó thành một thanh phi kiếm là tốt nhất, mà cho dù không thể hóa nó thành thần binh thì cũng có thể dùng làm vật cứu mạng là được rồi. Nét mặt Hạ Nhất Minh liền trở nên rạng rỡ. Hắn đã hiểu được lời của Sở Hảo Châu, nhưng trong lòng hắn vẫn có một ý định khác. Chỉ có điều, nếu không thành công thì hắn cũng không dám nói ra. Nếu không, bị thất bại sẽ bị người ta cười nhạo.

ta hiểu rồi. Sau nửa năm, Hạ Mỗ nhất định sẽ tới kinh thành. Hy vọng lúc đó Vũ gia không nên thất tín. Vũ Vô Thường như chút được gánh nặng, gật đầu nói: Hạ huynh yên tâm, những hy vọng khi Hạo huynh đến đó không nên thông báo cho môn phái khác. Hạ Nhất Minh lạnh lùng hỏi: Tại sao? Nét mặt Vũ Vô Thường có chút khó xử nói: Khi xưa Vũ gia chúng ta đã từng đáp ứng với Động Thiên Phúc Địa không đem thứ này cho người ngoài, nếu để cho bọn họ biết. Hạ Nhất Minh trầm tư một lúc rồi gật đầu đồng ý. Vũ Vô Thường mừng rỡ, lập tức cáo từ. Hạ Nhất Minh cầm bản bí tịch trong tay, cẩn thận mở ra. Chỉ trong chốc lát, sự rung động trong lòng hắn càng lớn. Ngũ hành luân hồi không ngờ có quan hệ tới những đường vân đó. Lúc này, khí trời hết sức mát mẻ, chỉ có những làn gió nhẹ. Bầu trời bao la xanh ngăn ngắt, điểm một vài gợn mây trông như mặt biển đang cuộn sóng. Trong trang viện, Triệu Đông Thành đang luyện tập quyền cước. Toàn bộ tinh thần của hắn hết sức tập trung, không hề có chút sao nhãng. Bởi hắn biết bản thân có được những điều như hôm nay là một điều quá may mắn. Sự may mắn của hắn biết bao nhiêu người hằng mong ước mà không được. Nhưng nếu như thế mà còn không cố gắng thì chỉ sợ là ngay cả lão thiên cũng phải nổi giận. Một vị lão nhân đứng cách đó một đoạn, ánh mắt hết sức hài lòng. Một người có được thiên phú tu luyện là điều quan trọng, nhưng chăm chỉ cố gắng lại càng quan trọng hơn. Nếu 3 ngày thì đến 2 ngày không chịu rèn luyện thì cuối cùng cũng chỉ là một kẻ vô tích sự mà thôi. Phía chân trời chợt nổi lên một vầng sáng 7 màu. Đôi mắt lão nhân hơi nhíu lại. Mặc dù nét mặt vẫn tươi cười, nhưng trong lòng lại thấy rất lạ. Quan hệ giữa Hạ Nhất Minh và Bách Linh Bát rất thú vị. Bách Linh Bát là một vị cao thủ đứng ở vị trí đỉnh cao của nhân đạo. Vậy mà Hạ lão đệ bảo sao liền nghe vậy. Hắn không hề so đo thân phận của mình một chút nào. Ánh sáng 7 màu biến mất, Bách Linh Bát liền rơi xuống. Ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía sư đồ Sở Hảo Châu rồi gật đầu một cái. Chỉ có điều, cái gật đầu của hắn quá nhẹ, khiến cho Sở Hảo Châu cũng phải hoài nghi bản thân đã bị hoa mắt. Bách Linh Bát xoay người đi về phía nơi ở của Hạ Nhất Minh. Sở Hảo Châu ngập ngừng một chút rồi cũng đi theo. Hôm nay diện tích của Hạ Gia Trang rất rộng, nhưng trong hậu viện lại chỉ có mấy vị tôn giả cùng với Hạ Nhất Minh và hai con linh thú. Đối với việc này, cả Hạ Gia Trang từ trên xuống dưới đều không hề có một câu oán hận. Ngược lại, bọn họ còn cảm thấy kiêu ngạo vì trong cả vùng Tây Bắc, ngoại trừ Thiên Chỉ Sơn ra thì còn nơi nào có thể tìm được một địa phương thứ hai như thế. Hai tay Hạ Nhất Minh khẽ nhúc nhích rồi vung tay mở cửa phòng. Bách Linh Bát và Sở Hảo Châu nối bước nhau đi vào. Bách Linh Bát ôm một đống gì đó được bao bọc trong bao bố mà phất lên bàn nói: Quang Vận Thạch đây. Trong cái bao hiện ra một đống đá phát sáng, chúng đúng là Quang Vận Thạch dưới Bồng Lai Tiên Đảo. Hạ Nhất Minh mỉm cười thuận miệng nói: Bách huynh vất vả rồi. Bách Linh Bát gật đầu một cái rồi xoay người đi, cả một câu nói cũng không chịu lãng phí. Sở Hảo Châu đưa mắt nhìn hắn mà không thể tin nổi vào mắt mình. Hạ Nhất Minh xấu hổ cười nói: Bách huynh vốn là như vậy, lão ca cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy như thế. Sở Hảo Châu lắc đầu cười nói: Lão đệ, ngươi nhờ Bách huynh đem Quang Vận Thạch tới đây, chẳng lẽ định đoán tạo thành thần binh thứ hai hay sao? Hạ Nhất Minh trịnh trọng gật đầu: Đúng thế, nửa năm nữa tiểu đệ phải chuẩn bị đi tới đại thần. Tuy rằng không có khả năng sẽ gặp phải chuyện nghi hiểm, nhưng cũng không biết tại sao trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Vì vậy tiểu đệ muốn đoán tạo ra Bắc Hải Cực Quang Chi Kiếm mà dự phòng trước. Sở Hảo Châu khẽ gật đầu. Mặc dù bảo vật trên người Hạ Nhất Minh có không ít, nhưng cũng chẳng ai lại ngại bảo vật phòng thân có nhiều cả. Nghĩ tới điều đó, Sở Hảo Châu nói: Lão đệ, hôm nay ngươi cũng là đại tôn giả ngũ khí triều nguyên, đã lâu chúng ta chưa từng so chiêu, hay là bây giờ thử luận bàn một chút thế nào? Hạ Nhất Minh nhướng mày nói: Cầu còn không được. Từ sau khi hắn bất ngờ quang hóa thần binh, ngoài trừ đánh một trận với đại thánh giả của linh tượng tộc ra, vẫn chưa giao thủ với người khác. Tu vi võ đạo của hắn tăng lên, muốn tìm một đối thủ thích hợp thì lại càng khó. Tất nhiên, nếu hắn muốn thì Bách Linh Bát chính là một đối thủ tốt nhất. Nhưng Hạ Nhất Minh lại hiểu quá rõ Bách Linh Bát, vì thế mà thả hắn đi khiêu chiến cường giả đỉnh cao của nhân đạo còn hơn là giao thủ với gã. Cái tên đánh không chết kia chắc chắn không phải là đối tượng dễ bắt nạt. Hai người sóng vai đi tới hậu viện. Triển Đông Thành đánh nốt một quyền rồi đứng lên. Sở Hảo Châu cười khẽ nói: Đông Thành, ta muốn cùng với Hạ Thế Thúc của ngươi luận bàn một chút, ngươi đứng đó mà quan sát. Ánh mắt Triển Đông Thành hiện rõ sự vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn vội vàng vâng dạ, đứng tránh sang một bên thật xa. Sở Hảo Châu cười mắng một câu. Dù sao thì hai người bọn họ cũng chỉ là điểm đến mà thôi, không phải là chiến đấu sinh tử. Nếu không, cả hai cũng chẳng động thủ trong Hạ Gia Trang. Bởi vì nếu chiến đấu sinh tử mà đánh ở đây, thì chắc chắn Hạ Gia Trang sẽ bị san phẳng. Hạ Nhất Minh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Làn không khí quen thuộc khiến cho hắn có cảm giác vui sướng. Sở Hảo Châu cả kinh. Lão biết Hạ lão đệ tu dưỡng trong mấy ngày qua, tâm cảnh lại tiến thêm một bước. Trong lòng lão thầm than. Tiểu tử này đúng là đệ nhất thiên tài tu luyện võ đạo từ trước đến nay. Khí thế trên người chậm chậm tản ra. Mặc dù hai người đều cố gắng áp chế, nhưng khoảng không giữa hai người vẫn bắn ra một vài đốm lửa. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho thân thể hai người thoáng chao đảo, sắc mặt cả hai đều trở nên nghiêm túc. Cho dù là luận bàn, nhưng không ai lại chấp nhận chịu thua một cách dễ dàng. Bất chợt, Hạ Nhất Minh biến sắc. Ánh sáng trong tay hắn lóe lên, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Sở Hảo Châu. Năng lượng ngũ hành mênh mông giống như nước Trường Giang cuồn cuộn ập đến. Sắc mặt Sở Hảo Châu vẫn bình thản, lão không lùi mà tiến tới. Cổ tay lão vung lên, Long Tiên đột nhiên xuất hiện, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một tiếng động thanh thúy giữa hai người vang lên. Ngay sau đó, vô số những thanh âm liên tiếp xuất hiện, khiến cho người khác gần như chỉ nghe thấy một tiếng động dài mà thôi. Có thể thấy được tốc độ của hai người đã đạt đến mức độ nào. Triển Đông Thành ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt. Với tu vi võ đạo của hắn, quả thực là không thể nào theo dõi được. Sở Hảo Châu muốn để cho hắn quan sát cuộc chiến, chính là muốn cho hắn biết cái cảm giác cao thủ đẳng cấp đó giao chiến như thế nào. Chỉ khi tầm mắt tăng lên thì mới khiến cho tâm cũng tăng theo. Một khi tâm tăng thì tu luyện võ đạo tiến triển cực nhanh. Sau một loạt tiếng động, hai người lại tách ra. Có điều lúc này vẻ mặt của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Hàn Nhất Minh cầm ngũ hành hoàn cười giống như là chưa từng động thủ, nhưng Sở Hảo Châu thì phải lùi lại cả trượng. Lão phất phất hai tay cười khổ nói: Lão đệ, ngươi vừa rồi sử dụng lực lượng gì mà khiến cho lão ca chật vật như vậy? Hạ Nhất Minh nhún vai, phép phẩy ngũ hành hoàn trong tay nói: Lão ca, thần binh của tiểu đệ có được khả năng tăng phúc, ngươi phải cẩn thận đấy. Sở Hảo Châu gật đầu tức giận nói: Thần binh có thể tăng phúc lực lượng, lão ca đã thấy nhiều, nhưng chưa từng thấy được cái nào như cái của ngươi. Hạ Nhất Minh mỉm cười cũng chẳng để ý. Khả năng tăng phúc lực lượng của ngũ hành hoàn rất mạnh, tới một mức độ khó tin. Tăng phúc tới 5 lần thì cho dù là đệ nhất bộ tộc Đồ Đằng là Linh Tượng tộc cũng bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Sở lão ca cũng chỉ là một người mới đặt chân vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên, làm sao có thể va chạm với ngũ hành hoàn. Và rồi hắn cũng chỉ sử dụng tới 3 thành lực lượng của ngũ hành hoàn mà thôi, nếu dốc toàn lực thì chỉ sợ kết thúc còn nhanh hơn nữa. Sở Hảo Châu oán giận vài câu. Bất chợt một vầng ánh sáng bao phủ toàn thân lão, sau đó lão liền bay lên khỏi mặt đất. Thanh âm sang sảng của lão vang lên giữa không trung: Cuộc chiến của đại tôn giả chính là cuộc chiến trong không trung, có bản lĩnh thì lên đây phân cao thấp. Hạ Nhất Minh cười to nói: Lão ca, nếu nửa tháng trước thì tiểu đệ còn nể mặt ngươi mấy phần, nhưng bây giờ thì... Khuôn mặt hắn toát lên một sự tự tin, thân thể cũng bắt đầu được ánh sáng ngũ hành bao phủ. Khi vừa mới từ thiên chỉ xuống, Hạ Nhất Minh còn hết sức lạ lẫm đối với việc sử dụng thần quang để phi hành, nhưng qua một thời gian luyện tập, hắn đã có thể bay lượn trên trời một cách thoải mái. Mặc dù mức độ khống chế thuần thục không bằng Sở Hảo Châu, nhưng để ứng phó thì hoàn toàn thừa đủ. Ánh sáng ngũ hành hoàn bao quanh cơ thể, Hạ Nhất Minh cũng lập tức vọt lên cao. Sở Hảo Châu thấy vậy hết sức vui vẻ cười nói: Lão đệ, ngươi thua rồi. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên nói: Chưa giao thủ làm sao đã biết thất bại? Sở Hảo Châu cười hắc hắc nói: Ngươi cẩn thận đó. Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng liền vọt tới. Long Tiên trong tay hắn ngưng tụ chân khí rít lên giữa không trung mà công kích. Thanh thế của Long Tiên tuy lớn nhưng cũng vẫn có thời gian để cho Hạ Nhất Minh kịp phản ứng. Hạ Nhất Minh vừa mới khua tay chợt ngẩn người, ánh mắt trở nên cổ quái. Quả thực hắn đã thành công quang hóa thần binh, đồng thời nắm giữ thuật phi hành cùng với việc sử dụng ý niệm để điều khiển. Nhưng vấn đề là hắn mới chỉ quang hóa một thanh thần binh, nên bất luận là sử dụng để phi hành hay dùng ý niệm điều khiển cũng chỉ có một cái ngũ hành hoàn. Lúc này hắn sử dụng ngũ hành hoàn để bay lên không, vậy thì không thể dùng nó để mà ngăn địch. Mà nếu không có ngũ hành hoàn thì chắc chắn sẽ bị Long Tiên đánh cho rơi xuống đất. Nghĩ ra điều này, hắn mới hiểu được tại sao Sở Hảo Châu lại khẳng định mình thua. Mặc dù nhìn thấy Long Tiên chậm chạp công kích tới, nhưng Hạ Nhất Minh hoàn toàn thúc thủ, không có biện pháp nào ứng phó. rõ ràng là Sở Hào Châu trả thù việc và rồi bị hắn đánh cho không có lực hoàn thủ, nên mới cố ý dụ hắn bay lên trời. Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười, nhanh chóng lấy từ trong không gian Hạng Liên ra một vật. Cầm cái thuẫn trong tay, chân khí của Hạ Nhất Minh lập tức tỏa ra, quanh người hắn liền có một sự thay đổi kỳ diệu. Lúc này, Sở Hào Châu sau khi ném Long Tiên ra, tươi cười đắc ý, dường như tâm trạng bị Hạ Nhất Minh đả kích khi nãy đã sớm không còn. Đương nhiên, tốc độ Long Tiên được lão ném ra cũng không nhanh, bởi Sở Hào Châu chưa từng có ý định đả thương Hạ Nhất Minh. Chỉ là lão mơ hồ cảm giác được, có thể để tiểu tử với tốc độ tu luyện cực nhanh kia kinh ngạc, trong cuộc sống cũng đã không có mấy chuyện. Nếu như không nắm được thời cơ tốt đẹp như vậy, lão cũng không có cơ hội thủ thắng nữa. Nhưng vẻ tươi cười trên mặt Sở Hào Châu chỉ duy trì trong lốc lát đã lập tức biến mất. Lão hoàng sợ phát hiện, Long Thiên của lão như đâm vào bùn, hơn nữa còn giống như mắc vào lưới, không cách nào tiến thêm một chút. Vẻ mặt Sở Hào Châu đại biến, tình huống kỳ dị như vậy, cho tới giờ lão chưa từng gặp qua. Tinh quang trong mắt lóe lên, Sở Hào Châu hét dài một tiếng, ý niệm đang ngưng tụ tới cực điểm. Cơ hồ cổng đốc đó, lão đưa tay ra, một cỗ chân khí cường đại theo sau bắn tới Long Thiên. Cảm nhận được lực lượng kia, Sở Hào Châu trong lòng mạnh mẽ quyết định. Nếu chỉ dựa vào ý niệm, chỉ e lão sẽ không thu hồi được Long Tiên. Chỉ có thể dựa vào ý niệm phối hợp với lực lượng chân khí mới có khả năng thoát khỏi lực lượng kia, cướp lại Long Tiên. Hạ Nhất Minh giơ viên thuẫn, đồng thời kích phát trọng lực cường đại trong đó. Nhưng khiến kẻ khác kinh ngạc chính là, mặc dù trọng lực bên thân thể hắn quả thực thay đổi cực lớn, nhưng bản thân hắn lại dường như không bị trọng lực này ảnh hưởng. Hắn vẫn phi hành bình thường trong không trung mà không cảm thấy trở ngại nào. Điều này khiến Hạ Nhất Minh với người trong thần đạo khâm phục dị thường. Chỉ có thần đạo lực lượng mới có thể tạo ra thần đạo chí bảo cường đại thần kỳ như vậy. Quả nhiên, Long Tiên khi tiến tới phạm vi 10 trượng xung quanh Hạ Nhất Minh nhất thời bị trọng lực ảnh hưởng. Lúc này, Hạ Nhất Minh cố ý đem trọng lực dồn tại một nơi, hiệu quả càng rõ ràng hơn. Thêm nữa, Sở Hào Châu điều khiển Long Tiên công kích với tâm lý coi thường, không có ý muốn đả thương. Bởi vậy khi tiến vào phạm vi 10 trượng bán kính xung quanh người Hạ Nhất Minh, Long Tiên nhất thời không thể di chuyển tiếp. Bất quá phản ứng của Sở Hào Châu vô cùng mau lẹ, chỉ nháy mắt lão đã gia tăng ý niệm, đồng thời phát ra chân khí cường đại truyền vào Long Tiên. Sau khi được bổ sung lực lượng, Long Tiên lại bắt đầu di động. Lúc này trên tay Hạ Nhất Minh xuất hiện thêm một trường kích, chính là một trong ba kiện thần binh lợi khí xuất hiện trong Luân Hồi Chi Địa. Trường kích có năng lực cấm chế, Hạ Nhất Minh vung tay lên, Long Tiên lại một lần nữa bị khóa chặt. Tiếng cười sang sảng của hắn vọng ra. Sở lão ca, mặc dù tiểu đệ chưa có quang hóa thần binh thứ hai, nhưng trong tay lại có thần binh lợi khí, đủ để đánh cùng ngươi một trận. Sở Hào Châu liên tục thử vài lần, nhưng Long Tiên vừa bị trưởng kích trói chặt, vừa nằm trong phạm vi ảnh hưởng của trọng lực. Dù thần thông của lão có lớn hơn nữa, cũng đành phải bất lực. Cả giận hừ một tiếng, Sở Hào Châu nói. Ngươi xuất ám chiều, không tính. Đưa Long Tiên lại đây, chúng ta tái chiến. Hạ Nhất Minh lập tức lắc đầu. Bản thân hắn có thể lợi dụng viên thuẫn cùng với trường kích khóa chết Long Tiên hoàn toàn là do Sở Hào Châu không ngờ tới mới có thể thành công. Nếu lúc này để cho Sở Hào Châu phòng bị, tốc độ của phi kiếm cho dù tại phạm vi trọng lực thuật có bị ảnh hưởng nhưng có thể khóa chặt được nó sao? Không được, thắng là thắng, thua là thua. Hạ Nhất Minh oai phong lẫm liệt nói. Người tiểu nhân. Người mới là tiểu nhân. Hoắc Đông Thành phía dưới lúc này hai mắt mở lớn. Trong lòng hắn, hai người kia đều là những bậc trưởng bối đáng kính. Mặc dù tuổi tác của Hạ Nhất Minh so với hắn hơn không nhiều, nhưng cũng không ngăn cản hắn coi Hạ Nhất Minh là trưởng bối. Nhưng lúc này, hình ảnh hai đại thần tượng trong lòng hắn đã ầm ầm sụp đổ. Thì ra hai người này cũng không phải cao cao tại thượng, mà cũng giống như người bình thường cái cọ không thôi. Đột nhiên, Hoắc Đông Thành phát hiện phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh. Trong lòng kinh hãi, hắn quay đầu nhìn lại. Không biết từ lúc nào Đăng Ức Thần đã xuất hiện phía sau, đang ngẩng đầu nhìn hai người trên trời. Hoắc Đông Thành kinh hãi, vừa vàng làm lấy vấn an. Đăng Ức Thần khẽ vung tay, cũng không để ý tới hắn nữa. Sau khi lui lại từng bước, Hoắc Đông Thành nhìn vị tôn giả cường đại này. Bất quá khiến hắn khó tin là trên mặt Đăng Ức Thần dường như có vẻ hâm mộ không chút che giấu. Dĩ nhiên Hoắc Đông Thành chỉ cảm nhận như vậy, hoàn toàn không dám khẳng định. Sự cường đại của tôn giả quả thật khiến cho người khác nhìn không thấu. Lúc này sự kiện luận võ nhanh chóng kết thúc, không phải vì hai người Hạ Nhất Minh kết thúc tranh cãi, mà là do lôi điện bị chọc giận xuất hiện. Đầu thánh thú cường đại này vừa xuất hiện đã phát ra một luồng lôi điện cực lớn, mà dù không thực sự đánh trúng hai người, nhưng cũng khiến cho người nào đó trên trời phải chạy trối chết. Bất quá, lôi điện cũng không duy trì oai phong được bao lâu. Sau khi Bách Linh Bát xuất hiện, thân thể nó run lên từng trận, lấy tốc độ còn mau lẹ hơn khi xuất hiện, quay trở lại phòng tìm Bảo Trư chơi đùa. Một màn này khiến Hạ Nhất Minh cảm khái không thôi. Thí gian này, vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả nhiên không sai. Sau một lát, Sở Hảo Châu mới từ phía xa bay lại, từ tay Hạ Nhất Minh nhận lại Long Tiên. Lão một câu bàn luận về chuyện vừa rồi cũng không đề cập tới nữa. Thu hồi Long Tiên, dặn dò Hoắc Đông Thành vài câu, Sở Hảo Châu kéo Hạ Nhất Minh tới phòng lão. Sau khi khép cửa phòng, Sở Hảo Châu không nói một lời, hai tay lão chậm rãi đỏ dần lên. Sau đó lập tức, hai tay lão đã vũ động cực nhanh. Một bộ công pháp thủ ấn khống hỏa nhanh chóng tới cực điểm xuất hiện. Bất quá từ tay Sở Hảo Châu có thể thấy nó thi triển rất dễ dàng. Từ hai lòng bàn tay lão, những đốm lửa nhỏ chậm rãi tăng lên, lan tràn ra cả thân thể. Hạ Nhất Minh ánh mắt phát sáng, khẽ gật đầu. Thủ ấn công pháp này hiển nhiên chính là phương pháp khống hỏa hắn chuyển cho Sở Hảo Châu. Ban đầu Hạ Nhất Minh còn tưởng Sở Hảo Châu muốn hoàn toàn nắm giữ phương pháp khống hỏa này ít nhất cũng phải mất một tháng thời gian. Bất quá lúc này chỉ mấy 10 ngày, lão đã hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa còn thuần thục tới mức độ này. Mặc dù không thể phát ra uy lực lớn nhất, nhưng muốn học tập trong thần đạo chi thư đã thừa tư cách. Sau một lát, Sở Hảo Châu chậm rãi thu tay lại. Những đống lửa trong tay lão cũng nhất thời tiêu tán không còn dấu vết. Thế nào? Sở Hảo Châu lòng đầy hy vọng hỏi. Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu nói. Lão ca, ngươi nóng lòng vậy sao? Vừa nói, hắn vừa lấy ra ghi chép về đoán tạo thuật trong thần đạo chi thư. Sở Hảo Châu vừa tiếp nhận, trong lòng đả kích vạn phần. Ước nguyện trăm năm nay đã thành hiện thực, bất luận là ai cũng sẽ như thế. Hạ Nhất Minh thấy được cảnh này, trong đầu thầm nghĩ, may là mình giữ lại thần đạo chi thư, nếu không e rằng hắn vừa mới tới chỗ này, Sở Hảo Châu chưa chắc đã có thể kiên trì tới vậy. Thần đạo chi thư về đoán tạo thuật đối với những người tu luyện võ đạo mà nói, cơ hồ không có chút hấp dẫn nào. Nhưng đối với Sở Hảo Châu hay những đỉnh cấp đoán tạo sư như Lưu Ly Động Chủ mà nói, tuyệt đối có lực hấp dẫn chí mạng. Sở lão ca, ngươi có thể thử tiến vào đó tìm hiểu nội dung bên trong xem sao. Hạ Nhất Minh do dự một chút, bổ sung thêm một câu. Bất quá ghi chép trong đó rất nhiều, ngươi tốt nhất nên chậm rãi đọc, ngàn vạn lần không thể vội va hấp tấp. Sở Hảo Châu mỉm cười nói, lão đệ yên tâm đi, chút định lực đó lão ca sao không có chứ. Hạ Nhất Minh gật đầu xác nhận. Hắn biết thần đạo chi thư tới tay, khẳng định Sở Hảo Châu sẽ không chờ đợi được mà tiến vào. Nếu đã vậy, hắn cũng sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng hắn vừa xoay người, đang nghe Sở Hảo Châu nói. Lão đệ, ta lúc này cần bế quan ít nhất một tháng. Trong khoảng thời gian này, ngươi định làm gì? Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra nói. Tiểu đệ dĩ nhiên là muốn luyện tập phi hành cùng ý niệm điều khiển. Sở Hảo Châu khẽ cười, cánh tay vỗ nhẹ vai hắn nói. Lão đệ, ta nghe Đặng Ước Thần nói qua, ngươi trên thiên chỉ tự thân đoán tạo ra một kiện thần binh lợi khí phải không? Hạ Nhất Minh bật cười nói, đó chỉ là may mắn thôi, không đáng nhắc tới. Sở Hảo Châu lắc đầu nghiêm nghị nói, cho dù may mắn thành công, một phần cũng là do thực lực. Nếu không có thực lực, sao có thể tùy tiện đoán tạo ra thần binh lợi khí? Hạ Nhất Minh sắc mặt đỏ bừng, trong lòng do dự, không biết có nên nói rõ chuyện Cửu Long Lô ra không nữa. Sở Hảo Châu cười nói, lão đệ, nếu như ngươi nghe ta, như vậy trong một tháng này, ngươi nên đoán tạo kiện thần binh lợi khí thứ hai đi. Hạ Nhất Minh nhướng mày kinh ngạc nói, lão ca, không phải ngươi nói sẽ đoán tạo cho ta sao? Trước đây ta đã từng nói như vậy, bất quá khi đó không biết ngươi một mình đoán tạo thần binh lợi khí thành công. Sở Hảo Châu nghiêm mặt nói tiếp, nếu thiên phú tốt như vậy mà không sử dụng, đó mới thật sự là đáng tiếc. Lúc này Bách Huynh đã mang tới rất nhiều quang vận thạch, trong tay ngươi cũng đã có đủ huyền thiết. Cơ hội tốt như vậy, nếu không thử một chút mới thật là lãng phí. Nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Nhất Minh dường như có một chút do dự, Sở Hảo Châu vẻ mặt xám lại nói, ngươi cũng biết, muốn hoàn toàn phát ra uy lực của thần binh lợi khí, tự tay mình đoán tạo ra mới là lựa chọn tốt nhất. Dứt lời, lão vung tay đẩy Hạ Nhất Minh ra ngoài nói, một tháng sau lão phu xuất quan, hy vọng có thể chứng kiến ngươi thành công đoán tạo cực quang kiếm. Hạ Nhất Minh đang mơ màng, sau khi bị đẩy ra mới gãi đầu thấp giọng nói, ta vốn muốn nói chuyện cho ngươi về Cửu Long Lô, nhưng là ngươi không cho ta nói đó. Hắn lắc đầu, mang theo vẻ buồn bực tiến về phòng mình. Nhìn quang vựng thạch chất đống trên bàn, Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã hạ quyết tâm. quan sát đống quang vựng thạch trên mặt bàn, Hạ Nhất Minh cẩn thận phân loại, chọn ra một khỏa vừa mắt nhất. Kỳ thực đống quang vựng thạch này chất lượng đều rất đồng đều. Sau khi quan sát tất cả, Hạ Nhất Minh thậm chí còn hoài nghi, không hiểu Bách Linh Bát có phải là một vị cao giai đoán tạo sư hay không, mà chất lượng chỗ quang vựng thạch gã mang về đều là thượng phẩm. Bất quá, nghĩ tới năng lực thần kỳ của Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh cũng không cố gắng tìm hiểu chuyện này nữa. Bách Linh Bát trong lòng hắn đã sánh ngang với người trong thần đạo, có một số chuyện không cần phải thắc mắc làm gì. Ít nhất người trong thần đạo có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng sở hữu một tấm thân bất tử như Bách Linh Bát. Lật qua lật lại đống quang vựng thạch, Hạ Nhất Minh lại tiếp tục chọn lựa. Sau khi đọc qua nội dung đoán tạo thuật trong thần đạo chi thư, Hạ Nhất Minh đối với phương pháp đoán tạo thông thường đã cảm thấy không còn hứng thú. Đương nhiên sở dĩ có ý nghĩ này cũng bởi hắn nắm giữ thần khí Cửu Long Lô. Bất cứ là ai sau khi nắm giữ được vật như vậy, trong tiềm thức đều muốn thử đoán tạo thuật mà thần đạo nhắc tới. Phương pháp đoán tạo của thần đạo thần kỳ còn xa mới có thể nắm giữ, bởi thế cách làm của Hạ Nhất Minh cũng có chút khác biệt. Trong lòng mơ hồ tính toán, hắn lấy ra một khối huyền thiết. Muốn đoán tạo một cực quang kiếm có thể dung nạp Bắc Hà cực quang, kỳ thực tài liệu chính phải là quang vựng thạch. Bất quá để gia tăng thêm độ cứng của nó, nhất định phải có thêm một phần huyền thiết. Số lượng huyền thiết cũng không thể quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả tổng thể. Ánh mắt đột nhiên liếc tới một vật trong không gian giới, Hạ Nhất Minh do dự một chút xem có nên lấy nó ra hay không. Vật hắn đang phân vân chính là Sừng Long Xà. Hạ Nhất Minh đã từng sử dụng nó đoán tạo, kết quả kiện thần binh lợi khí có được năng lực đặc biệt. Bởi vậy lúc này, trước khi Hạ Nhất Minh đoán tạo, cũng không biết nó có thể lần nữa mang tới niềm vui cho hắn hay không. Đôi mắt đột nhiên ngưng lại, Hạ Nhất Minh nghĩ tới năng lực đặc biệt của viên thuẫn kia, trong lòng không khỏi cảm khái. Năng lực đặc biệt như vậy chính là đặc thù bảo khí của thần đạo. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Hạ Nhất Minh nhất thời trở nên kỳ lạ. Hắn nhìn một đoạn Sừng Long Xà trong tay, tay kia vung lên, nhất thời ngũ sắc quang mang đã lóe lên. Hạ Nhất Minh trong lòng sáng tỏ. Lúc đầu sử dụng thần khí Cửu Long Lô phối hợp với Sừng Long Xà đoán tạo thần binh lợi khí, không ngờ cũng tạo ra năng lực đặc biệt như bảo khí của thần đạo. Đương nhiên, bảo khí chân chính của thần đạo tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chỉ bằng việc chúng tồn tại cả mấy ngàn năm cũng không chút hư tổn, cũng đủ để thấy, còn xa những thứ này mới có thể so sánh. Hạ Nhất Minh tặng Kim Chiến Dịch một kiện thần binh lợi khí, mặc dù có pha trộn chút huyền thiết, nhưng nó cũng không thể đạt tới tình trạng như bảo khí. Bất quá cho dù là như thế, tự tay đoán tạo ra kiện thần binh lợi khí có năng lực đặc thù cũng đủ để Hạ Nhất Minh thấy tự hào. Đem đoạn Sừng Long xả ra, những tài liệu đoán tạo coi như đã chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù tài liệu đoán tạo lần này chỉ có 3 loại mà thôi, nhưng tâm trạng Hạ Nhất Minh so với lần trước càng khẩn trương hơn gấp nhiều. Bài lần đoán tạo này chính vì hắn mà có. Thành dĩ nhiên vui, bại cũng không sao, coi như là một bài học. Nhưng lúc này hắn vì bản thân đoán tạo thần binh lợi khí, tâm trạng dĩ nhiên là khác biệt. Hít một hơi thật sâu, tâm trạng của Hạ Nhất Minh dần bình tĩnh lại, sau cùng tiến vào cảnh giới không hề dao động. Hắn chậm rãi vùng tay, thân thể lập tức được bao phủ bởi một chùm ánh sáng. Lúc này, hai đại cao thủ trong Hạ Gia Trang bắt đầu tiến hành vào trạng thái bế quan. Bất quá việc này cũng không gây quá sự chú ý. Đối với bọn họ, những cao thủ này có bế quan tu luyện cũng là chuyện bình thường nhất. Huống hồ lúc này trong Hạ Gia Trang cao thủ nhiều như mây. Bất luận Bách Linh Bát hay Đặng Ức Thần đều có sức uy hiếp khiến kẻ khác không dám chọc vào. Quang mang màu đỏ chụp xuống, nhất thời quang vựng thạch đã được đưa vào Cửu Long Lô. Giờ phút này trong Cửu Long Lô sóng nhiệt bốc lên cuồn cuộn. Trong biển lửa vô tận có vài đầu hỏa long thật lớn đang vô cùng hưng phấn. Hạ Nhất Minh nhìn lại, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Những hỏa long này nói là đoán tạo, không bằng nói rằng chúng đang chơi đùa đi. Bản thân chốn lúc này như đám hài tử có được món đồ chơi yêu thích, ngay cả Cửu Long Lô cũng bừng bừng loại cảm giác như vậy. Điều này khiến tinh thần Hạ Nhất Minh khi tiến vào đó, hắn thậm chí còn cảm nhận được thiện ý của Cửu Long Lô. So với trước kia đám hỏa long nhìn hắn như không thấy, lúc này đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đối với điều này, ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra vì sao bản thân lại có được đãi ngộ cao tới vậy. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh dời sự chú ý tới 9 đầu hỏa long nhỏ được hắn luyện trí ra. Khi cảm nhận được khí tức của Hạ Nhất Minh, 9 đầu hỏa long này nhất thời hoạt bát hẳn lên. Bọn chúng mặc dù không cường đại như chủ nhân chính thức của Cửu Long Lô, nhưng với sự thân cận với Hạ Nhất Minh, không phải những lão già kia có thể so đo. đám quang vượng thành chậm rãi bay xuống giữa đám hỏa long. Dường như lãnh ngộ được tâm ý của Hạ Nhất Minh, chiến đầu hỏa long nhỏ lập tức phun ra những tia lửa nóng bỏng. Mặc dù nhiệt độ những tia lửa này không thể so sánh cùng với các đại hỏa long, nhưng dùng xử lý quang vượng thạch thì dư sức. Hạ Nhất Minh vô cùng hoài nghi, nếu đám đại hỏa long ra tay, không biết quang vượng thạch có thể để hắn đoán tạo không, hay là thoáng cái đã biến thành tro bụi. Phòng chừng đáp án thứ hai là tương đối lớn. Trong ngọn lửa, chín đầu hỏa long phun ra, quang vượng thạch dần chảy ra, tinh thần Hạ Nhất Minh cũng theo đó tập trung cao độ, không dám có chút lơ là. Chậm rãi, Hạ Nhất Minh xuất hiện cảm giác kỳ dị. Hắn mặc dù đang đứng ở góc độ người xem, nhưng ánh mắt tùy ý có thể khiến ngọn lửa hỏa long phun ra, hơn nữa còn có thể qua sự tiếp xúc của ngọn lửa mà nhận ra biến hóa rất nhỏ của quang vượng thạch. Khi phát hiện ra điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh chấn động mãnh liệt. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao thần khí Cửu Long Lô lại được người trong thần đạo tôn sùng tới vậy. Cao thủ đoán tạo của nhân loại khi đoán tạo thần binh lợi khí thường dựa vào kinh nghiệm để phán đoán, nhưng hỏa long trong Cửu Long Lô hoàn toàn khác biệt. Chúng nó có thể thông qua sự tiếp xúc của ngọn lửa với tài liệu đoán tạo mà kiểm soát những biến hóa rất nhỏ. Hạ Nhất Minh cũng không biết đoán tạo cao thủ trong thần đạo sau khi tiến hành sẽ gặp tình huống như thế nào, nhưng hắn có thể tin tưởng ngay cả cao giai đoán tạo sư như Sở Hảo Châu cũng không thể có cảm nhận như vậy. Chậm rãi quan sát sự biến hóa của quang vượng thạch, Hạ Nhất Minh điều khiển chín đầu hỏa long cũng dần đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Một lúc lâu sau, quang mang lóe lên, huyền thiết theo đó gia nhập. Nhưng lúc này, huyền thiết cũng không như mong muốn của Hạ Nhất Minh là dễ dàng dung nhập vào quang vượng thạch. Hắn đột nhiên phát hiện bản thân không thể thuận lợi điều khiển nhiệt độ của chúng. Đây là vấn đề tương đối nghiêm trọng, bởi hai tài liệu này đều là siêu cấp thiên tài địa bảo, muốn dung nhập làm một không phải chuyện dễ dàng. Lần đoán tạo trước, sở dĩ Hạ Nhất Minh không gặp vấn đề này là bởi chỉ có huyền thiết chân quý, các tài liệu khác đều lấy nó làm trung tâm. Tình huống lúc này dĩ nhiên hơn xa khi đó. Đang khi Hạ Nhất Minh bó tay, ở phương xa, một đầu đại hỏa long tựa hồ chú ý lại nơi này. Nó há miệng, thản nhiên phun ra một ngọn lửa. Chỉ là một ngọn lửa nhỏ, dường như nhiệt độ không quá cao. Bất quá khi nó đi qua chín đầu hỏa long, tiếp xúc với huyền thiết cùng với quang vượng thạch, nhất thời xảy ra biến hóa mãnh liệt. Hai tài liệu vốn đang rời rạc, nhất thời bắt đầu tan chảy. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn biến hóa này. Sau một lúc lâu, hắn lặng lặng nhìn hỏa long ở phía xa xa. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Hạ Nhất Minh không thể không thừa nhận, hỏa long nhìn qua không có sinh mệnh, nhưng lại có được trí tuệ cực lớn. Hơn nữa về đoán tạo, càng cường đại hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Chuyện mà hắn tưởng như bó tay bất lực, trong nháy mắt, hỏa long lại chỉ bằng một ngọn lửa nhỏ cũng có thể giải quyết. Hắn thở dài một hơi, những điều không hiểu đối với thần đạo quả thực còn rất nhiều. Nếu có một ngày, hắn thật sự đạt đến cảnh giới đó, có lẽ hắn có thể có cách giao tiếp cùng những đầu hỏa long này. Bất quá lúc này, nó chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp mà thôi. Quang mang lóe lên, sừng long xà cũng theo đó tiến vào Cửu Long Lô. Hơn nữa, dưới sự điều khiển của Hạ Nhất Minh, nó bắt đầu biến thành đám bụi, dài đều lên tài liệu hỗn hợp kia. Ý nghĩ kỳ dị vừa xuất hiện trong đầu, hắn không chút do dự mở lớn miệng. Trong hỗn độn đan điền, một đoàn quang mang thần kỳ nhất thời theo miệng hắn phun ra. Bắc Hải cực quang mau chóng tiến vào Cửu Long Lô, hơn nữa thành công bám vào trên kiện thần binh chưa hình thành. Sau giây lát, đoàn quang mang kia tiến vào Cửu Long Lô, chúng như bừng sáng lên. Hạ Nhất Minh rõ ràng có thể cảm nhận được, khi đoàn ánh sáng này tiến vào, động tác của đám đại hỏa long dường như ngừng lại. Ngay cả bọn chúng cũng cảm nhận được, đoàn quang mang này thật không tầm thường. Rốt cuộc, quang mang kịch liệt cũng tan biến, một trường kiếm trong suốt, sáng long lanh lơ lửng trong không gian Cửu Long Lô. Mặc dù còn chưa lấy thanh kiếm này ra khỏi Cửu Long Lô, nhưng Hạ Nhất Minh cũng cảm nhận bên trong nó ẩn chứa lực lượng cường đại ra sao. Đây thuần túy là trực giác trước một kiện thần binh lợi khí cường đại. Có vài vật chỉ cần nhìn liếc qua cũng đã phân biệt tốt xấu mà không cần phải thử. Hạ Nhất Minh tu vi võ đạo đạt tới cảnh giới này, hơn nữa còn nhiều lần trải qua kinh nghiệm sinh tử, trực giác của hắn đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Cũng như xoa kiếm của Hoàng Tiền Môn, nhìn qua nếu như người không tu luyện võ đạo sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng nếu là những cường giả đã qua kinh nghiệm sinh tử, ắt sẽ hiểu được sự đáng sợ của vũ khí này. Lúc này, Hạ Nhất Minh chỉ liếc mắt nhìn qua thanh trường kiếm này, trong lòng đã xuất hiện dao động mạnh liệt. Thanh kiếm này tuyệt đối cường đại, thậm chí so với thần đạo bảo khí cũng không có chút nào thua kém. Thần đạo bảo khí được thần đạo cao thủ đoán tạo làm binh khí nên có được uy lực vô cùng cường đại. Không ngờ thanh kiếm này còn mang lại cho người ta cảm giác tốt hơn vậy. Hạ Nhất Minh biết điều này tuyệt đối không liên quan đến năng lực đoán tạo của hắn, mà chính bởi Cửu Long Lô kia. Đoàn quang mang trên thân kiếm phát ra, nó trực tiếp bay từ trong Cửu Long Lô tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Cảm nhận được khí tức quen thuộc này, Hạ Nhất Minh cũng không chút đắn đo đã đem quang mang kia hấp thụ vào miệng. Trong hỗn độn đan điển lại xuất hiện Bắc Hải Cực Quang. Bất quá rất nhanh, Hạ Nhất Minh đã cảm nhận được khí thế của nó lúc này như ảm đạm đi rất nhiều. Hơn nữa, năng lực chúc phúc của Bắc Hải Cực Quang cũng bị ảnh hưởng rất lớn, gần như không đáng kể nữa. Lực lượng quang mang trong đan điển điên cuồng hấp thụ lực lượng bổ sung. Tốc độ hấp thụ nạp của nó so với bình thường nhanh hơn ít nhất là 10 lần. Điều này khiến chân khí trong đan điển nhanh chóng tiêu hao. Cũng may lúc này, Hạ Nhất Minh đang bế quan tĩnh tọa. Nếu đang cùng người giao chiến, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Bất quá, cũng may việc hấp nập này đối với thân thể hắn cũng không tạo thành gánh nặng quá lớn. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh có thể ước lượng được nhiều nhất 3 ngày đoàn quang mang kia có thể phục hồi nguyên trạng. Trong Cửu Long Lô, trường kiếm dưới sự quan sát của hắn đột nhiên cũng bay ra, hơn nữa vượt qua ngũ hành hoàn không gian mà xuất hiện bên ngoài. Hạ Nhất Minh đưa mỏ tay ra, nhất thời đã nắm được thanh kiếm kỳ dị kia. Nhưng ngay lúc tay hắn tiếp xúc với thanh trường kiếm, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn chăm chú nhìn vào thanh kiếm, đôi mắt trợn tròn như đột nhiên phát hiện chuyện bất ngờ. Chậm rãi, ánh mắt Hạ Nhất Minh cũng khôi phục bình thường, trong lòng hắn cười khổ không thôi. Tác dụng của sừng long xà quả nhiên cường đại đến mức khó tin, không ngờ nó có thể khiến cho bảo kiếm này trở nên đặc biệt như thế. Tay hắn chậm chậm buông chuôi kiếm, nhưng càng kỳ quái hơn, thanh kiếm này không rơi xuống mà vững vàng bay giữa không gian. Thanh kiếm trong suốt như thủy tinh dường như rất nặng, nhưng thực tế lại vô cùng nhẹ. Trọng lượng của nó gần như không có, nếu không cầm trực tiếp để cảm nhận, e rằng không cách nào phát hiện ra trọng lượng của nó. Tới lúc này, trường kiếm lơ lửng trước mặt Hạ Nhất Minh, dưới tình huống không bị ngoại lực tác động nên không bay lên hay rơi xuống. Hai hàng chân mày Hạ Nhất Minh nhướng lên, hắn thật sự không biết vì sao huyền thiết khi ra chỉ trong thanh kiếm này lại mất đi sức nặng vốn có của nó. Hết thảy điều này thật khó tin, ít nhất là cho tới lúc này hắn vẫn chưa thể giải thích. Ngũ sắc quang mang trong nháy mắt biến mất, ngũ hành hoàn cùng với Cửu Long Lô nhanh chóng được Hạ Nhất Minh thu vào cơ thể. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh từ không gian giới chỉ lấy ra một trường kích. Đây chính là bảo khí tồn tại đã vài nghìn năm, là cao giai thần binh lợi khí mà thần đạo cao thủ sử dụng. Có lẽ nó không phải là đối thủ của thần khí mô phỏng, nhưng trong số cao giai thần binh lợi khí thì đương nhiên cũng có liệt vào danh ngạch đứng đầu. Hạ Nhất Minh một tay cầm chuôi kiếm, tay kia cầm trường kích, đôi mắt đột nhiên hiện ra vẻ kiên định. Sau đó hắn hung hăng cầm trường kiếm chém mạnh xuống. Thanh âm như tiếng long ngâm vang lên, trường kích bật ngược lại, dĩ nhiên là không gây chút tổn thương nào cho trường kiếm. Tới tận lúc này, Hạ Nhất Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Mục đích hắn đoán tạo thanh kiếm này vốn là để quang hóa lần hai. Mặc dù trường kiếm nhìn qua vô cùng đặc biệt, nhưng nếu quá yếu, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Dù sao khi chính thức giao chiến, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào cho thần binh yếu đuối cơ hội tồn tại. Nhanh chóng bị hủy trong chiến đấu, không bằng ngay lúc này loại bỏ đi là hơn. Nhưng sự thật đã chứng minh, được huyền thiết gia chỉ, hơn nữa được hỏa long cường đại trong Cửu Long Lô đoán tạo, thanh kiếm này đã đạt tới tình trạng siêu cường. Ít nhất là một kích toàn lực của cao giai thần binh lợi khí cũng không chút tổn thương tới nó. Thu lại trường kích, Hạ Nhất Minh cảm thấy mỹ mãn với thanh bảo kiếm trong tay, hắn chậm rãi quán nhập chân khí vào đó. Khi chân khí tiến vào trong bảo kiếm, Hạ Nhất Minh lập tức cảm nhận được sự tồn tại của Bắc Hải Cực Quang. Hắn biết, sở dĩ trong đan điển Bắc Hải Cực Quang bị hao tổn là bởi đại bộ phận đã được lưu lại trong thanh kiếm này. Cũng chính vì thế mà thanh kiếm này mới có được bề ngoài như vậy. Cảm nhận được cường độ cực quang trong bảo kiếm, Hạ Nhất Minh trên mặt lộ vẻ tươi cười. Được chân khí trong hỗn độn đan điển bồi dưỡng, Bắc Hải Cực Quang số lượng đã vượt hẳn lúc đầu. Mặc dù trong thanh bảo kiếm này chỉ có một phần của nó, nhưng bất luận cường độ hay số lượng đều vượt xa lúc trước. Hơn nữa, chỉ cần hỗn độn đan điển không biến mất, lực lượng của Bắc Hải Cực Quang liên tục được bồi dưỡng, tới lúc nào đó uy lực của nó hẳn sẽ khiến cho Hạ Nhất Minh kinh ngạc. Nếu có thể quang hóa thành công trường kiếm này, lúc chiến đấu đột nhiên thi triển ra, hiệu quả e rằng không nhỏ. Theo tâm trạng hưng phấn, chân khí càng được Hạ Nhất Minh truyền vào trường kiếm nhiều hơn. Lúc này quang mang trên thân kiếm đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ diệu. Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra, chẳng lẽ thanh kiếm này ngoài việc nhẹ như không khí còn có thêm chút năng lực khác. Tâm niệm vừa chuyển, chân khí càng lúc càng truyền vào nhiều hơn. Chậm rãi, quang mang trên thân kiếm càng lúc càng nhạt, cuối cùng biến mất như chưa từng xuất hiện. Định lực của Hạ Nhất Minh mặc dù đã cao, nhưng lúc này không khỏi trợn mắt cứng lưỡi, không tin vào mắt mình. Thanh kiếm này hoàn toàn biến mất. Khi chân khí quán nhập vào thanh kiếm, nó cứ như vậy biến mất trước mặt hắn, toàn bộ thanh kiếm trong suốt đã ẩn hình. Biến hóa này khiến Hạ Nhất Minh thất kinh. Lúc trước hắn đón tạo ra kiện thần binh lợi khí kia nắm giữ năng lực thất chân thuật, nhưng thất chân thuật dù sao chỉ trong chiến đấu đột nhiên khiến tầm mắt thay đổi, gây mất tập trung cho đối thủ mà thôi. Còn thanh kiếm này, nó cứ như thí ẩn hình. Trong thời gian ngắn, cảm xúc của Hạ Nhất Minh trở nên mênh mông. Hắn đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của năng lực này. Nếu sử dụng thanh kiếm này ẩn hình, sau đó đột nhiên đánh lén, trong thiên hạ số người có thể phản ứng kịp e rằng rất ít. Đương nhiên, nếu không dùng để đánh lén mà quang minh chính đại sử dụng, hiệu quả của năng lực này sẽ kém đi rất nhiều. Dù sao, có thể là đối thủ của Hạ Nhất Minh lúc này ít nhất cũng đạt tới ngũ khí tôn giả cấp bậc. Khi bọn họ giao thủ cũng không phải chỉ dựa vào hai mắt để quan sát đối phương. Thu hồi chân khí trong thanh kiếm, nhất thời nó từ hư không xuất hiện. Quá trình này vô cùng quỷ dị. Nhìn từ hư không, bảo kiếm dần dần thành hình. Hạ Nhất Minh tin tưởng, nếu có người bình thường nhìn thấy cảnh này, e rằng không bị hù chết cũng bị dọa cho tới khó sống. Chân mày gắt gao nhíu lại. Trong đầu hắn lúc này bỗng xuất hiện ý niệm muốn quang hóa thanh kiếm này lập tức. Bất quá rất đáng tiếc là hắn căn bản không biết phải làm thế nào. Tuy Hạ Nhất Minh đã thành công quang hóa kiện thần binh đầu tiên, nhưng trong tình huống vô thức mà thành công, lúc này khi xuất hiện ý nghĩ muốn quang hóa, dĩ nhiên là có cảm giác bó tay bất lực. Tình huống này cơ bản cũng giống như Tam Hoa Tôn giả muốn quang hóa thần binh lợi khí đầu tiên vậy. Khóe miệng lộ ra tia cười khổ, Hạ Nhất Minh do dự hồi lâu, dựa theo hồi tưởng của hắn mà điên cuồng quán nhập chân khí vào bảo kiếm. Nhưng rốt cuộc, ngoại trừ khiến nó biến mất, cũng không có bất cứ biến hóa nào. Bất quá, có lẽ bởi vì do chính tay đoán tạo ra, Hạ Nhất Minh cảm giác được bảo kiếm này với hắn dường như có duyên phận. Cảm giác này hết sức thần kỳ, xem chừng cũng giống như lúc trước Kim Chiến Dịch thấy được trường kiếm đen xỉ trong tay Hạ Nhất Minh vậy. Ánh mắt Hạ Nhất Minh dần trở nên kiên định. Bất luận thế nào, thanh trường kiếm này cũng là thần binh lợi khí thứ hai mà hắn muốn quang hóa. Điều này tuyệt đối không gì có thể thay đổi được. Đưa trường kiếm lại gần hơn, Hạ Nhất Minh quan sát một chút, phòng chừng hắn đoán tạo thanh kiếm này cũng chỉ mất vài ngày mà thôi, còn xa mới tới giao ước một tháng với Sở Hảo Châu. Từ trong người lấy ra một bí tịch, Hạ Nhất Minh cứ thế đặt trên mặt bàn quan sát. Bí tịch này chính là ngũ hành luân hồi bí tịch mà Vũ Vô Thượng đưa cho hắn. Mặc dù chỉ có nửa phần, mặc dù chỉ là bản chép tay, nhưng Hạ Nhất Minh vừa thấy nó đã lập tức đáp ứng điều kiện của Vũ Vô Thượng. Chính bởi trong bí tịch này có vài đồ án thần kỳ. Nếu hắn không nhìn lầm, những đồ án này cùng với hoa văn trên xác huyền quy có điểm tương đồng. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến Hạ Nhất Minh không chút do dự đã nhận lời. Huyền quy vốn là thần thú, cho dù là xác của nó tuyệt đối cũng là bảo vật khiến cho vô số kẻ mơ ước. Nhưng chỉ khi tiếp xúc với xác huyền quy, Hạ Nhất Minh mới biết được xác của nó tuyệt đối không chỉ đơn giản là một kiện bảo khí phòng ngự. Trên xác huyền quy có những hoa văn kỳ lạ mà chỉ cần nhìn qua, Hạ Nhất Minh cũng có thể khẳng định nó bao hàm đạo lý thiên địa. Trong thế giới, những đạo lý thường xuất hiện muôn hình vạn trạng, không nghi ngờ xác huyền quy cũng nắm giữ lực lượng thần kỳ nào đó. Hạ Nhất Minh có cảm giác nếu hắn có thể hiểu rõ hoa văn trên xác huyền quy, nhất định có thể bước nửa bước từ nhân đạo vào thần đạo. Cảm giác này tương đối mãnh liệt, mà trong bí tịch này lại có đồ án tương tự như trên xác của huyền quy. Một đằng là thần thú trời sinh, trên thân thể xuất hiện hoa văn bao hàm đạo lý thiên địa, một đằng siêu cấp bí tịch được thần đạo cao thủ lưu lại. Hai thứ này không ngờ có liên quan với nhau. Bởi vậy, Hạ Nhất Minh mới có thể vì nửa bản bí tịch này mà không chút đắn đo nhận lời Vũ Vô Thượng. Trong mắt Hạ Nhất Minh, vì thứ này cho dù có trả giá lớn hơn nữa thì cũng rất đáng. Cẩn thận quan sát nội dung bên trong, Hạ Nhất Minh thoáng cau mày. Hắn có thể khẳng định bí tịch viết tay này thật sự là hàng thật giá thật. Nhưng vấn đề sau khi quan sát bản viết tay, hắn không kìm được cảm xúc ngỡ ngáy. Thật sự, Hạ Nhất Minh lúc này rất muốn được xem bản chính. Mặc dù chỉ một phần đã đủ hấp dẫn hắn như vậy, càng đừng nói tới bản đầy đủ. Mà sau khi xem qua những đồ án trong bí tịch bản viết tay, Hạ Nhất Minh cũng xác định được một điều. Bí tịch trong tay Vũ gia khẳng định là một bản thần đạo chi thư. Chẳng qua mỗi người với thần đạo chi thư có lý giải không giống nhau mà thôi. Hơn nữa bản thần đạo chi thư này với ngũ hành luân hồi có liên quan. Nếu không phải người kiêm tu ngũ hành, sao có thể nhìn ra điểm mấu chốt mà sao chép. Thở một hơi thật dài, Hạ Nhất Minh trong lòng thầm hối hận, hắn rõ ràng đã bị Vũ gia tính kế. Bọn họ sở dĩ đem bản bí tịch này cấp cho hắn, một phần kỳ thực không phải là có lòng tốt gì cho Cam, mà chính bởi bọn họ biết đây là miếng mồi mà bản thân hắn không thể cự tuyệt. Vì bản thần đạo chi thư này, dù phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn cũng không thể không lao vào. Đương nhiên tại kinh thành, Vũ gia dù cường đại, nhưng Hạ Nhất Minh tin tưởng bọn họ không có điên cuồng tới độ ngang nhiên gây bất lợi cho mình. Dù sao lúc này thân phận của hắn cũng là thiên chỉ nhất mạch đại trưởng lão, phía sau hắn có tông chủ đại nhân cùng với thần toán tử đại nhân, bất luận là ai muốn động tới hắn cũng nên nghĩ qua hậu quả trước là hơn. Thu bản bí tịch lại, Hạ Nhất Minh yên lặng nhớ lại những đồ án. Sau hồi lâu, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Những đồ án này quả thực rất thâm ảo, với cảnh giới của hắn lúc này thật sự không thể giải thích. Trong lòng khẽ động, cổ tay Hạ Nhất Minh lóe sáng, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Hắn cũng lập tức tiến vào trong ngũ hành không gian. Trong ngũ hành không gian có một mảnh quang mang kỳ lạ, ngũ hành lực lượng dựa theo hoa văn trên xác huyền quy hợp thành một đám mây ánh sáng cực lớn. Mỗi một lần cảm nhận được đám mây này, Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động không thôi. Sau khi đọc một nửa bản bí tịch ngũ hành, cảm giác này thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đột nhiên trái tim hắn run lên, trong đầu chợt xuất hiện ý muốn khắc lại những hoa văn thần bí kia. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc thứ này có uy năng gì. Hai mắt mở lớn, Hạ Nhất Minh mở ra không gian giới, đồng thời lấy ra vài vật phẩm. Đại bộ phận những vật phẩm này Hạ Nhất Minh thu được tại Bồng Lai Tiên Đảo Hải Thiên Thành. Sau khi trở lại Hạ Gia Trang, một phần cấp cho Sở Hảo Châu hỗ trợ chế tạo thần binh lợi khí, phần còn lại chính là chỗ hắn vừa lấy ra. Có thể được cất giữ trong bảo tàng Hải Thiên Thành, bất luận thế nào cũng có thể coi là thượng phẩm. Tùy ý lấy ra một vật trong đó cũng đều là giá trị liên thành. Hạ Nhất Minh do dự hồi lâu, lúc này mới chọn ra những vật mà hắn hài lòng nhất, thêm nữa cũng lấy một phần huyền thiết ra. Về phần sừng long xà hắn không có sử dụng tới, bởi lúc này hắn muốn thử xem hoa văn thần bí có tác dụng ra sao mà không cần sử dụng tới năng lực đặc biệt của sừng long xà. Chuẩn bị hết thảy, Hạ Nhất Minh đem đống tài liệu này quấn vào cửu long lô, lặng lặng đoán tạo. Tâm cảnh của hắn lúc này phi thường trầm ổn, một chút nóng lòng cũng không có. Tâm cảnh này đối với một đoán tạo sư không nghi ngờ là thích hợp nhất. Nhưng lần đoán tạo này nhất định không tầm thường. Đang khi tinh thần Hạ Nhất Minh nhất nhất tập trung vào cửu long lô, hắn đột nhiên phát hiện ngũ hành quang mang như chạm phải vật nào đó. Càng khiến hắn kinh hãi hơn là quang mang này không thể ngăn cản một vật tiến vào. Chuyện này quả thực không phải chuyện đùa. Hạ Nhất Minh bị hồ dọa, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nếu lúc này bị quấy rầy, đừng nói đoán tạo thất bại, mà ngay cả bản thân hắn cũng sẽ tổn thương không nhỏ. Vừa mới chú ý xem chuyện gì xảy ra, Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm nhận được khí tức vô cùng quen thuộc. Tâm trạng thu liếm lại, nhất thời hắn chuyển sự chú ý vào cửu long lô. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc của tiểu gia hỏa bảo trư kia. Từ khi tên tiểu tử này tiếp nhận truyền thừa của Thánh Long đại nhân, dường như cũng trở nên vô cùng thần bí. Lúc này không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể vô thanh vô thức tiến vào trong ngũ hành quang mang mà không bị ngăn cản. Bất quá nếu là bảo trư, Hạ Nhất Minh cũng chẳng muốn chú ý tới làm gì. Từ đáy lòng hắn tin tưởng tiểu gia hỏa này tuyệt đối sẽ không tổn thương tới hắn. Nhưng sau giây lát, Hạ Nhất Minh kinh ngạc phát hiện từ trong cửu long lô đột nhiên nhiều hơn một ý niệm. Không sai, tuyệt đối là ý niệm. Hơn nữa khi tiếp xúc với cỗ ý niệm này, tinh thần Hạ Nhất Minh thiếu chút nữa hỏng mất. Dĩ nhiên ý niệm này phát ra từ bảo trư. Bảo trư, tên tiểu tử này không ngờ có năng lực phát ra ý niệm. Hạ Nhất Minh trong lòng không ngừng oán hận, một đầu heo thôi cũng có thể thí sao? Dường như phát hiện Hạ Nhất Minh đang kinh ngạc cùng với thắc mắc, ý niệm của bảo trư chuyển tới một cảm giác vô cùng thân thiết. Trong đầu Hạ Nhất Minh nhất thời xuất hiện hình ảnh tên tiểu tử này đang ngoáy tít đuôi, cái mũi dài ồn ồn vô cùng đáng yêu. Hạ Nhất Minh hết ý kiến, hắn dứt khoát không thèm để ý tới cô ý niệm này nữa, toàn lực tập trung vào đoán tạo. Nhưng rất nhanh, Hạ Nhất Minh đã cảm thấy hối hận. Có lẽ thấy hắn không có trách cứ gì, bảo trư đảm lực tăng cao, ý niệm của nó cứ như thế tiến gần tới chín đầu hỏa long nhỏ kia. Đối mặt với đám đại hỏa long, bảo trư dường như có chút kiêng kỵ nên không có dũng khí trêu chọc. Bất quá đám hỏa long nhỏ mới xuất hiện không bao lâu, chúng rõ ràng không có lực lượng uy hiếp tới bảo trư, nhất thời cả đám xuất hiện biến hóa. Nhưng hỏa long này đều do Hạ Nhất Minh dùng máu thánh thú luyện chế thành, chúng đối với Hạ Nhất Minh dĩ nhiên bảo sao nghe vậy, nhưng không ngờ lại bị Bảo Trư làm phân tâm. Dưới lực lượng cường đại của Bảo Trư, đám hỏa long nhỏ không ngờ buông tha việc đoán tạo, bắt đầu có ý cùng nó dây dưa. Hạ Nhất Minh nhất thời đầu lớn như đấu, còn chưa chờ hắn sắp phản ứng, từng ngọn lửa đã truyền lại cảm giác nói cho hắn biết thần binh lợi khí sắp thành hình. Lúc này hắn bất chấp Bảo Trư, toàn lực ra lệnh cho 9 đầu hỏa long nhỏ. Nhất thời 9 đầu hỏa long thu liếm bộ dạng hung hung dữ dữ, bắt đầu tập trung đoán tạo thần binh. Chỉ là bất luận ai cũng không nghĩ ra, Bảo Trư dường như đi vòng qua một bên, dĩ nhiên không dây dưa cùng với đám hỏa long, mà muốn xem bọn chúng rốt cuộc đang làm gì. Một tiếng nổ vang lên, không gian dưới 9 đầu hỏa long nhỏ đột nhiên bạo phát, hình thành một bảo kiếm trước mắt tất cả. Hai mắt Hạ Nhất Minh phát sáng, hắn không chút nghĩ ngợi đánh ra một loạt thủ ấn. Những thủ ấn công pháp này không giống lúc thường, mà là những lĩnh ngộ của hắn từ hoa văn trên xác huyền quy. Mặc dù những hoa văn thần bí này Hạ Nhất Minh cũng không biết chúng có bao nhiêu uy năng, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần hắn thành công khắc chúng lên thần binh lợi khí, nhất định uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Sau hồi lâu, quang mang trên thanh kiếm này lúc sáng lúc tối, cũng không biết đồ án của Hạ Nhất Minh khắc trên thân nó có thực sự có tác dụng hay không nữa. Một tiếng nổ lại vang lên, thanh bảo kiếm này rốt cuộc cũng xuất hiện hoàn chỉnh, bất quá trên mặt Hạ Nhất Minh đồng dạng hiện ra vẻ thất vọng. Bảo kiếm này cùng dự tính trong đầu Hạ Nhất Minh khác biệt hoàn toàn, chẳng những thân kiếm ảm đạm không phát ra ánh sáng, ngay cả hình dạng bên ngoài cũng không giống. Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, hắn biết việc đoán tạo đã thất bại. Thực sự nếu 9 đầu hỏa long trực tiếp đoán tạo, khả năng thất bại sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhưng khiến người ta không ngờ là Bảo Trư lại ở bên gây rối, cho dù muốn đoán tạo lần nữa e rằng cũng khó thành công. Dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của Hạ Nhất Minh, ý niệm Bảo Trư khẽ run lên, nhất thời điên cuồng bỏ chạy vào trung tâm Cửu Long Lô. Hạ Nhất Minh giật mình, hắn biết có điều không ổn. Lấy năng lực của Bảo Trư lúc này, trước mặt đám gia hỏa kia tuyệt đối chỉ như kiến hôi không hơn. Xem chừng chỉ cần đám đại hỏa long kia thổi một hơi cũng đủ khiến Bảo Trư tiêu biến. Nhất thời trái tim Hạ Nhất Minh như trùng xuống. Hắn có đoán tạo thất bại cũng không hy vọng Bảo Trư gặp chuyện ngoài ý muốn. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Hạ Nhất Minh lóe ra quang mang mãnh liệt, ý niệm của hắn cũng mau chóng bắn thẳng về phía lửa lớn trùm trời kia. Lại nói trong biển lửa kia, nhiệt độ tuyệt đối không phải người thường có thể chịu được, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng thế. Ý niệm của hắn vừa mới tới gần nơi đó, nhất thời đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Tình huống như vậy, cơ hồ muốn đem ý niệm của hắn đốt cháy thành than. Đang khi trong lòng cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, Hạ Nhất Minh cảm thấy ý niệm Bảo Trư một lần nữa quay lại. Hơn nữa, nó khiến hắn cảm thấy kinh hãi là Bảo Trư không chỉ tay không đi ra, mà còn đem theo một vật phẩm phát sáng chói lọi nữa. Hạ Nhất Minh càng người phát lạnh, tiểu tử kia quả nhiên to gan lớn mật, không nhìn xem nơi này là đâu, ngang nhiên tiến vào trộm vật. Mặc dù không biết Bảo Trư từ trung tâm Cửu Long Lô lấy ra vật gì, nhưng Hạ Nhất Minh có thể khẳng định, nếu tồn tại ở trung tâm, giữa đám đại hỏa kia, khẳng định là thứ mà chúng rất coi trọng. Lúc này lấy đi vật chúng yêu thích, chẳng phải đi tìm tử lộ sao? Không chút nghĩ ngợi, ý niệm của Hạ Nhất Minh mạnh mẽ bạo phát, cứ thế mang theo ý niệm của Bảo Trư bắn thẳng ra ngoài Cửu Long Lô. Tốc độ của hắn lúc này được đẩy tới cực điểm. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, bất luận thế nào cũng phải đem tiểu tử này chạy ra. Cho dù đắc tội với đám gia hỏa kia, từ nay về sau không cách nào sử dụng Cửu Long Lô nữa, thậm chí bị chúng giận dữ mà phóng hỏng cả ngũ hành hoàn, hắn cũng không tiếc. Nhưng động tác của Hạ Nhất Minh mặc dù nhanh, nhưng quang hỏa trong Cửu Long Lô chỉ giây lát đã bắt kịp. Hơn nữa sóng nhiệt ùa thẳng vào mặt, như muốn hoàn toàn lưu hắn tại nơi đây. Sau khi ngưng tụ ý niệm tiến vào Cửu Long Lô, dưới cường đại áp lực trong đó mà rèn luyện ý niệm, Hạ Nhất Minh mới có khả năng cảm nhận được thế giới tinh thần của 9 đầu hỏa long nhỏ kia. Hơn nữa khi hắn đoán tạo thần binh lợi khí cũng đạt được trợ giúp không nhỏ. Lúc này Hạ Nhất Minh không ngờ được, sau khi ý niệm tiến vào trong, mặc dù nhận được mọi ưu đãi nhưng lại phải chịu những công kích có thể gây thương tổn. Gần như chỉ nháy mắt, Hạ Nhất Minh cảm nhận được uy áp của đám đại hỏa long kia. Hắn càng thêm rõ rằng lực lượng này tuyệt đối vượt qua sức chịu đựng của hắn. Nhìn qua ý niệm Bảo Trư một lát, tên tiểu gia hỏa này dường như vẫn ngây ngô như thế, không biết mình vừa gây họa. Bất quá giờ phút này, Hạ Nhất Minh không suy nghĩ đã làm ra chuyện khó ai có thể tưởng tượng. Ý nghĩ vừa thoáng qua, hắn cố gắng hấp thu một phần sóng nhiệt kia. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng là một vị ngũ khí tôn giả, ý niệm vô cùng cường đại, sau khi bạo phát, nhất thời cũng mở ra được một kẽ hở giữa làn sóng nhiệt. Bằng một chút lực lượng cuối cùng, Hạ Hàn Nhất Minh chuyển ý niệm tới Bảo Trư, mau trốn. Tới lúc này, sau khi bạo phát ý niệm, Hàn Nhất Minh đã hoàn toàn kiệt lực. Hơn nữa, sau khi ý niệm tiêu tán đi, cảnh giới võ đạo của hắn cũng sẽ thụt lùi, trở về cảnh giới tam hoa. Những năng lực của ngũ khí tôn giả đều toàn bộ biến mất. Hậu quả này Hàn Nhất Minh vô cùng rõ ràng, nhưng vào giây phút quyết định này, hắn không do dự lựa chọn nó. Bảo Trư là người nhà, là thân nhân của hắn. Ý niệm không còn có thể tu luyện lại. Hàn Nhất Minh tuyệt đối tin tưởng hắn còn trẻ, còn chưa dừng chân ở cảnh giới này. Nhưng nếu Bảo Trư bị mất đi ý niệm, hậu quả như thế nào chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ khiến Hàn Nhất Minh hối hận. Ý niệm Bảo Trư đang ôm vật phát ra tinh quang, nó ngơ ngác nhìn vào biến hóa đang diễn ra. Tới giờ phút này, dường như nó mới lý giải được tất cả. Một cỗ long uy cường đại trên người nó bộc phát. Cỗ long uy này cường đại tới mức ngay cả Cửu Long Lô cũng không nhịn được mà run lên. Vốn chỉ có một hỏa long ra tay ngăn chặn Hạ Nhất Minh, nhưng khi long uy Bảo Trư phát ra, toàn bộ đám hỏa long đều chú ý lại nơi này. Ánh mắt đầy hỏa diễm của chúng tràn ngập mê man. Long uy cường đại như vậy khiến chúng nghĩ lại những ký ức trước đây. Long uy Bảo Trư sau khi phát ra nhất thời khống chế một khu vực, mà khiến cho người ta khó hiểu là đám hỏa long cứ để tùy ý nó, ngay cả ý tứ can thiệp cũng không có. Giống như trong Cửu Long Lô, căn bản không phải là địa bàn của chúng, ngay cả một chút cũng không quan tâm. Nếu để Hạ Nhất Minh biết được Bảo Trư có được đãi ngộ này, khẳng định hắn sẽ hâm mộ chảy nước miếng. Rất nhanh, cỗ sóng nhiệt xung quanh Hạ Nhất Minh đã tiêu tán, ý niệm của hắn như ngọn cỏ qua đông, tới xuân lại mọc lên. Chỉ chớp mắt, ý niệm đã hoàn toàn ngưng tụ lại, thậm chí so với trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Chỉ là cỗ lực lượng to lớn này không phải là ý niệm ban đầu của Hạ Nhất Minh, mà như trẻ sơ sinh vô cùng trống rỗng. Ý niệm của Bảo Trư mang theo vật phát ra tinh quang, đem tất cả quấn vào trong đó, ngay cả trường kiếm Hạ Nhất Minh đoán tạo thất bại cũng được đưa vào. Sau đó, Bảo Trư nhẹ nhàng từ Cửu Long Lô ra ngoài. Khi ý niệm của Bảo Trư thoát ra ngoài, đám hỏa long kia dường như liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng thu hồi ánh mắt như không có chuyện vừa phát sinh. Tinh thần Hạ Nhất Minh chấn động, hai mắt mở lớn, mặc dù trong mắt lóe sáng, nhưng căn bản không giấu được vẻ uể oải. Từ trên miệng hắn chảy ra một tia máu tươi. Sau khi mất đi ý niệm, hắn cảm giác được thật sự chật vật. Sau khi ý thức trở về bản thể, chuyện đầu tiên Hạ Nhất Minh làm chính là tìm kiếm Bảo Trư. Quả nhiên nhìn xuống dưới chân, Hạ Nhất Minh đã thấy được tên tiểu tử kia. Lúc này, nó cứ thế nhắm chặt mắt, dường như đang ngủ. Hạ Nhất Minh trong lòng không có chút giận dữ nào, ngược lại tràn đầy sợ hãi. Hắn thậm chí không ngờ bản thân sau khi mất đi ý niệm sẽ phát sinh biến hóa to lớn như thế. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này là nếu Bảo Trư cứ như thế không tỉnh lại, hắn không biết phải làm thế nào cho phải. Ý niệm này vừa xuất hiện, hắn cảm nhận được ngũ hành hoàn khẽ động. Mặc dù Cửu Long Lô trong ngũ hành hoàn hắn không thể khống chế, nhưng ngũ hành hoàn được hắn hoàn toàn quang hóa, dao động nhỏ nhất của nó Hàn Nhất Minh dĩ nhiên cảm nhận được. Thoáng ngẩn ra, sau đó hắn không che giấu được sự vui mừng. Nhẹ nhàng vung tay, quang mang lóe lên. Ngay lúc đó, dường như có vật gì xuất hiện với tốc độ nhanh như chớp. Hàn Nhất Minh vô tức đưa tay lên đỡ, nhưng cỗ lực lượng này sau khi tiếp xúc với thân thể hắn lại khiến hắn kích động run lên. Ý niệm đối với một cao thủ mà nói, đích thực là một loại lực lượng cường đại. Sau khi mất đi lực lượng này, đối với một ngũ khí tôn giả, quả thực là đả kích lớn không thể diễn tả bằng lời. Nhưng Hạ Nhất Minh tuyệt đối không ngờ, còn chưa chờ hắn nhấp nháp quả đắng này, lực lượng kia đã tự động quay lại. Loại cảm giác được mất trong nháy mắt này khiến thần kinh hắn không chịu được. Nếu không phải bản thân hắn nắm giữ lực lượng cường đại, e rằng lúc này đã trực tiếp ngất đi. Hai tiếng vang đồng thời truyền tới từ mặt đất. Ánh mắt Hạ Nhất Minh thoáng nhìn lại, đã thấy được hai thanh trường kiếm rơi trên mặt đất. Bất quá lúc này, ánh mắt Hạ Nhất Minh chỉ liếc qua, sau đó tiếp tục nhìn Bảo Trư. Trong lòng hắn, an nguy của tiểu tử này quan trọng hơn hết thảy. Bảo Trư vẫn như trước bám chặt lên chân hắn, nhưng cặp mắt lúc này đã mở ra, cái miệng mở lớn như đang cười. Bất giác trong lòng Hạ Nhất Minh có cảm giác bộ dạng tươi cười của Bảo Trư lúc này có chút kỳ quái, hình như mang theo ý nịnh nọt. Một đầu heo có thể biểu lộ cảm xúc như vậy thật sự không hề dễ dàng. Chỉ là sắc mặt Hạ Nhất Minh bỗng trầm xuống, hắn nghĩ lại tên tiểu tử này vừa rồi mới gây họa. Khi bản thân hắn đang đoán tạo trong ngũ hành hoàn còn chưa tính, tên này còn cả gan tiến vào trung tâm Cửu Long Lô. Không những chạy vào trong đó, còn ngang nhiên chọc giận đám gia hỏa khủng bố kia, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ được. Và nhìn thấy vẻ mặt Hạ Nhất Minh xám lại, động tác của Bảo Trư nhất thời cứng đờ, Bốn chân nó chậm rãi lui về phía sau, mắt liếc về phía cửa. Đột nhiên như nghĩ tới điều gì, nó vọt tới trước mặt Hạ Nhất Minh, đem hai kiện thần binh lợi khí đẩy lại phía hắn. Khẽ ngẩn ra trong giây lát, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được ý tứ của Bảo Trư. Nó dĩ nhiên muốn dùng cái này để hối lộ hắn. Thấy được hai kiện thần binh lợi khí, Hạ Nhất Minh trong lòng nhất thời hòa hoãn lại. Bản thân có được vô số bảo bối cũng là do tên tiểu tử này cấp cho. Có thể nói không cần do dự, nếu không có Bảo Trư, Hạ Nhất Minh có lẽ cũng có thể trở thành tôn giả. Nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không thể cường đại tới vậy, càng không thể có được thứ thần khí nghịch thiên như Cửu Long Lô cùng với Lôi Chấn Tử. Nếu đã như vậy, cho dù tên tiểu tử này có gây ra đại họa, bản thân hắn cũng không cần toan tính. Thở một hơi thật dài, Hạ Nhất Minh cầm hai kiện thần binh lợi khí lên quan sát. Bảo Trư vốn thông minh, nó sao không nhìn ra được biến hóa trên người Hạ Nhất Minh, lập tức thân thể vọt lên người hắn. Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay búng cái mũi dài của nó. Bảo Trư lẩu bẩu vài tiếng kháng nghị, sau đó một người một heo đều dành sự chú ý tới hai thanh thần binh lợi khí và đoán tạo này. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 153 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.